Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, không có lựa chọn nào khác. Đáng chết, Bạch Vũ phát hiện, lúc này, hắn sử dụng hết cái này sau một kích, chỉ là đem Long Đằng Vân cấp đánh lui. Nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì Long Đằng Vân bị đánh lui về sau, trên người hắn hợp kim long y biến mất, mà Bạch Vũ trên người hợp kim chiến y đồng dạng biến mất, bất quá Long Đằng Vân cũng không có thụ bao nhiêu thương tổn. Nhưng là Bạch Vũ thì không đồng dạng, vừa cái kia một kích cuối cùng, cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn, sau đó hắn hợp kim chiến thú cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Hắn hiện tại có thể mượn nhờ cũng chỉ có chính mình cá nhân thực lực. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Sở Quân Hạo công kích lại giết tới đây, cả người hắn đồng tử hung hăng co rụt lại. Sau đó ngũ hành thần thương xuất hiện ở Bạch Vũ các. Ngũ hành này thần thương như cánh tay sai sử, dường như cũng là thân thể của hắn một bộ phận đồng dạng. Giết! Hắn lúc này giống to, sau đó liền trực tiếp nhất thương hướng về Sở Quân Hạo công kích đánh ra ngoài. Ngũ hành thương, đây là Bạch Vũ trước mắt cường đại nhất nhất kích. Một kích này nếu như không chặn được Sở Quân Hạo, vậy bây giờ Bạch Vũ tất cả ẩn tàng thủ đoạn đều cơ hồ là sứ không dùng được tới. Nói cách khác, đến lúc đó chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết một hồi mầm cây nhỏ có nguyện ý hay không giúp ta xuất thủ. Bởi vì Bạch Vũ phát hiện, cái này mầm cây nhỏ dường như hội có một loại lựa chọn xuất thủ. Chỉ có nó tại gặp phải thiên ý khiêu khích về sau, nó mới chọn xuất thủ. Nếu như là bình thường nhân loại công kích hắn, cái kia liền có thể hoàn toàn bị nó cấp bỏ qua. Cho nên Bạch Vũ không xác định, hiện tại hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Giết! Bạch Vũ quát lớn, sau đó ngũ hành thương dường như tạo thành một đạo thế giới lực lượng đồng dạng, làm đến cả người hắn dường như cũng là một vị tiên nhân đồng dạng. Một cái thế giới hướng về người khác đụng tới cảm giác, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm được loại này thôn tinh trích nguyệt chi thế. Sau đó một kích này trực tiếp nghênh hướng Sở Quân Hạo kiếm quang. Hai đạo công kích ở trong hư không nổ tung lên. Sau đó tất cả mọi người trông thấy hai người công kích trực tiếp ở trong hư không bắt đầu xuất hiện lẫn nhau triệt tiêu trạng thái. Sau cùng đạo này công kích chôn vùi ra, hư không trong nháy mắt thì khôi phục bình tĩnh. Chỉ là Bạch Vũ tâm tư lại là một chút không bình tĩnh, bởi vì hắn một kích này chỉ là miễn cưỡng đem Sở Quân Hạo công kích cấp cản lại. Hắn muốn phát ra dạng này nhất kích, thế nhưng là nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhưng là Sở Quân Hạo một kích này rõ ràng cũng là tùy ý nhất kích mà thôi. Bạch Vũ sắc mặt có chút không bình thường ửng hồng. Đây cũng là hắn đang tự hỏi biện pháp giải quyết. Nhưng rõ ràng nhất, đã làm là địch nhân, liền sẽ không cho hắn tự định giá cơ hội. Ngay tại hắn cùng Sở Quân Hạo sau khi giao thủ, đột nhiên, Long Đằng Vân lúc này xuất thủ lần nữa, cả người hắn hóa thành đạo quang mang, một đạo che trời long chi tay hướng về Bạch Vũ bắt tới. Một chảo này là Long Đằng Vân toàn lực nhất kích, một kích này dường như ngay cả trời cũng muốn cho đoạt phá đồng dạng. Đầu của hắn bán nhân bán long đây phía trên có một cỗ dữ tợn chi ý, nhất là cặp mắt của hắn phía trên có một cỗ oán độc chi ý. Sau đó hắn thì hung hăng nhất chảo hướng về Bạch Vũ bắt xuống dưới. Trên người hắn bốc lên vô lượng thần lực, cái kia một vòng thần lực theo bộ ngực của hắn chỗ truyền ra, cánh tay của hắn dường như đều bởi vì cái này một cỗ lực lượng to lớn mà xuất hiện tầng tầng gợn sóng đồng dạng. Cái này dường như cũng là Long Đằng Vân đem lực lượng trong nháy mắt theo lồng ngực vị trí truyền đến cánh tay của mình đến đồng dạng. Oanh! Bạch Vũ lúc này nhất thương đập ra, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Lực lượng pháp tắc bị hắn toàn bộ khai hỏa, lại có trọng lực thần tắc tràn ngập. Sau đó hắn nhất thương đập ra, thương ra như giống. Oanh! Hắn bị đánh bay. Hắn hiện tại, lực lượng cùng Long Đằng Vân ở giữa có chênh lệch cực lớn. Hiện tại Long Đằng Vân mặc dù chỉ là thần vương thất trọng cảnh cường giả, thế nhưng là hắn lại là nắm giữ đồng dạng thần vương bát trọng cảnh cường giả. Đều không có thể có được lực lượng, bởi vì hắn là Long tộc. Lực lượng của hắn, cùng nhân loại bình thường lực lượng, có nhất định khác nhau. Đáng chết, Bạch Vũ thầm mắng. Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người liếc nhau một cái. Lúc này hai người đồng thời xuất thủ. Hiện tại bọn hắn hai người hiện lên hai bên giáp công chi thế, hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là cuồng phong bạo vũ bên trong cây nhỏ đồng dạng, lại phảng phất là vô tận mãnh liệt dao động phía trên một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng. Tỳ thời nói lật thì lật, trên người hắn đã bởi vì hai người công kích dính không ít vết thương. Hiện tại nếu như hai người lại thêm một phần lực khí, nói không chừng Bạch Vũ căn bản là chi trì không nổi nữa. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị hai người miểu sát phần. Long Đằng Vân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Long Đằng Vân trên mặt đã lộ ra ý cười. Đó là một loại giết mình địch nhân vốn có một loại thoải mái. Hiện tại Bạch Vũ trên người linh lực cũng không nhiều, hắn thần lực trên người cũng không có bao nhiêu. Nói cách khác, Bạch Vũ căn bản là sắp chống đỡ không nổi đi, mà lại hắn một kích này đánh ra, làm đến Bạch Vũ cả người trong ánh mắt đều xuất hiện trong nháy mắt dãy giụa cùng bối rối. Cái này sao có thể giấu giếm được hắn đâu. Lúc này hắn một đạo ngập trời bàn tay trực tiếp hướng về Bạch Vũ vỗ ra, phảng phất như là đập muỗi đồng dạng. Hỏng bét. Lúc này Bạch Vũ tâm thần đắm chìm trong hắn bên trong tiểu thế giới đi. Lập tức Bạch Vũ một chút thì nhảy vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Đây cũng là hắn hiện tại có thể làm duy trốn một chút qua Long Đằng Vân chiêu thức phương thức. Mà lại chỉ có đi vào mới có thể thuyết phục mầm cây nhỏ vì hắn xuất thủ. Nhưng là hắn thất vọng. Lúc này hắn gọi vài tiếng mầm cây nhỏ, mầm cây nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó hắn lại đem thần hồn đắm chìm đến chính mình thần linh hệ thống bên trong đi. Hắn phát hiện theo tiểu linh nhi lâm vào ngủ đông bên trong, cái này thần linh hệ thống cũng giống như là tê liệt đồng dạng. Cái này còn muốn làm sao chơi a? Năm tao, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa mắng to. Đến quan hệ thời điểm, hắn mầm cây nhỏ lực lượng không dùng đến, thần lực hệ thống lực lượng cũng mượn không dùng đến. Hắn hiện tại có thể sử dụng cũng chỉ có thẩm phán chi lực. Nhưng là Bạch Vũ một chút cũng không muốn sử dụng thẩm phán chi lực. Hiện đang sử dụng thẩm phán chi lực, tương lai cùng trời ý thời điểm chiến đấu, hơn phần nửa cũng không có hy vọng. Cho nên hiện tại cái này thẩm phán chi lực, hắn cơ hồ là không muốn thi lo. Bất quá bây giờ hắn không dùng thẩm phán chi lực, như vậy chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, hắn thì sẽ trực tiếp bị miểu sát rơi. Ai? Bạch Vũ nội tâm hung hăng thở dài một hơi. Sau đó tinh thần của hắn đắm chìm trong thần hồn của hắn chi đào thẩm phán chi lực đi lên. Hắn trong nháy mắt phát hiện, hiện tại thẩm phán chi lực vô cùng an tĩnh. Bạch Vũ đưa tay đặt ở bờ môi của mình phía trên. Sau đó hắn trực tiếp thì cắn nát ngón tay của mình. Tiếp lấy hắn trực tiếp sử dụng cái này một đạo huyết quang bôi ở trán của mình phía trên. Tại mi tâm của hắn ở giữa, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo dựng thẳng ánh mắt. Đạo này ánh mắt bắt đầu vết nứt còn rất nhỏ, nhưng lại là có một cỗ vô lượng uy nghiêm từ trong đó truyền ra. Đáng chết, đây là cái gì công kích cường đại như vậy? Long Đằng Vân lúc này cảm nhận được một cỗ dường như đến từ thượng thương thẩm phán đồng dạng. Linh hồn của hắn đều đang run sợ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.